Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, bỉ ổi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ang Ma một mắt nhìn thấu trước mắt ông lão trạng thái không tốt. Già nua bên trong cặp mắt có khó che giấu mệt mỏi. Hiển nhiên là gần làm việc quá nặng nhọc gây ra. Hắn lúc rời đi, vẫn là ma đạo sư Kalai phụ trách quản lý The Sunwell Thánh Điện. Mặc dù và ông cụ này sống chung thời gian không dài, nhưng người sau đối với Queerthaler, đối với Sunstrider vương thất trung thành là quá rõ ràng. Người này đáng tín nhiệm. Hắn âm thầm cảm khái. Que đô lôi năng tại đại lục phương Bắc thành lập được kéo dài 7.000 năm dài huy hoàng ma pháp. Văn minh. Không thiếu được đời một lại một đời ma đạo sư cố gắng. Lên tới làm cho cả rừng rậm ấm áp thay đổi khí hậu lớn pháp thuật. Cho tới đem toàn bộ lãnh thổ quốc gia thủ ngự trong đó ban dẫn đường ở ngươi bình phong che chở. Có thể nói tài hoa bộc lộ ma đạo sư đoàn thể dành công to lớn. Bọn họ dùng kiến thức và ma pháp vì nhân dân mang tới phúc trì. Đây chính là áo thuật mị lực. Kalai đại sư, gần đây tình trạng như thế nào? Nghị viện có hay không làm khó các ngươi? Trong lúc nói chuyện, Ang Ma đi về phía thánh thụ. Người sau phát giác hắn đến. Màu vàng kim cành lá không gió tự động. Bá vẩy ra từng cơn vàng rực. Đem đúng mảnh không gian ánh chiếu được sáng như ban ngày. Mà đạo sư Kalai gánh nổi cái này, đại sư, danh hiệu. Hắn là cả đời sở trường tại học thuật nghiên cứu học giả hình ma đạo sư. Cống hiến lương hơn, đức cao vọng trọng, có Avena tiểu thư ở đây. Nghị viện lá gan lớn hơn nữa cũng không dám nhiễm chỉ The Sunwell cùng thánh thủ. Kalai cười đáp, hắn mắt nhìn Ang Ma đi về phía thánh thủ. Nắm tay trường phủ ở thánh thụ chạc cây lên, ở một chớp mắt kia. Thánh thụ Selatan màu vàng kim cành lá không gió tự động. Bá vẩy ra từng cơn vàng rực. Đem đúng phiến bầu trời đêm ánh chiếu được sáng như ban ngày. Khó mà đo lường trong giếng ma lực mượn do thánh thụ xa xa lan truyền. Hình thành một đạo mắt thường không thể nhận ra năng lượng vòng. Rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ The Sunwell cao điểm. Ang Ma chỉ cảm thấy được trong cơ thể thánh thụ tinh hoa kịch liệt cuồn cuộn. Tựa hồ đang phát ra thoải mái, xen âm. Hắn tinh thần lực thành hơn 100.000 lần tăng cường. The Sunwell năng lượng có thể đạt được, đều là hắn cảm giác sở trí. Trong đầu, một bộ Queerthaler bắc bộ vùng đất bách thái đồ cảnh chậm rãi phác họa ra. Đảo Sunstrider ấm áp gió lay qua hắn thân thể. Rất nhiều mới lên pháp sư ở băng phẳng trên cỏ tiếp nhận đạo sư huấn luyện. Thành Silver Moon tiếng người ồn ào bịt tai có thể nghe. Không trung còn không ngừng bay qua mấy con mới từ phương Nam trở về chim di. Ngậm nhánh cây đến một cái dưới mái hiên làm ổ. Mà đạo sư Kalai nhìn trước mắt cái này làm người khiếp sợ một màn. Nội tâm xúc động hơn, lo âu nói, Ang Ma tam tịch, ngươi không nên xuất hiện ở nơi này, nghị viện đã đem ngươi liệt vào một số tội phạm bị truy nã. Tất cả mọi người đều tìm ngươi tung tích, nhưng ngay sau đó ông già vẻ mặt hơi chậm lại, rất miễn cưỡng ngừng câu chuyện, cười tự giễu một cái, đem lo âu toàn bộ quên mất ở nước giếng năng lượng che đậy hà. Ai có thể tìm được gần như thánh thụ hóa thân Ang Ma tam tịch. Mới vừa Ang Ma trên mình dâng lên năng lượng ba động, liền liền hắn như vậy một vị kiến thức rộng cao cấp ma đạo sư đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Lấy được thánh thụ gia trì, coi như Ang Ma thoải mái hiện thân trước người. Ở Queerdanner đảo hoành hành vô kỵ, lại có ai có thể đỡ nổi. Không chỗ nào không biết mạnh mẽ cảm khoảnh khắc biến mất. Ang Ma quay đầu hỏi, ngài tin tưởng nghị viện cái gọi là chân tướng sao? Ông già lắc đầu một cái, không chút nghĩ ngợi nói. Dĩ nhiên không tin, nghị viện ở tận lực che giấu chân tướng. Ý đồ của bọn họ mọi người đều biết, nhưng bọn họ khống chế được vương quốc nửa số quân đội. Lực lượng không thể khinh thường. Chúng ta không có năng lực vạch trần chân tướng, chỉ có thể gửi hy vọng vào quyền lực vững vàng quá độ. Không nên để cho Nam Phương quân đoàn Skirt bắt cái gì thừa cơ lợi dụng mới phải. Ang Ma gật đầu một cái. Ta lai là đúng. Trước có diệt quốc hoạc tới người. Huyết tinh linh chưa khôi phục nguyên khí. Lại đang Dalaran cuộc chiến gặp lớn như vậy đả kích. Vương tử cùng một đám cường giả đứng đầu mất tích. Vương quốc đứng đầu nhất tinh nhuệ quân đội câu cũng tiêu diệt. Mà đạo sư Kalai ý tưởng cơ bản có thể đại biểu tuyệt đại đa số người. Bọn họ không phải không nhìn ra nghị hội đổ được nghịch thi. Vậy không phải là không muốn bảo vệ Sunstrider vương tộc vương quyền. Phản kháng thủ cựu quý tộc xoán đoạt cùng chèn ép. Bởi vì ai cũng hiểu. Hôm nay huyết tinh linh lại cũng không chịu nổi bất kỳ hy sinh. Nam Phương vong linh mắt lom lom dưới. Huyết tinh linh nếu là phát sinh nữa một tràng nội loạn. Một khi cho cường địch bất kỳ thừa cơ lợi dụng, lần thứ ba tai họa ngập đầu nhất định lấy không thể ngăn trở tư thế đánh tới. Đến lúc đó chia năm xẻ bảy huyết tinh linh, phải nên làm như thế nào ngăn cản thiên tai nước lũ? Ở chủng tộc nguy cơ trước mặt, cái nhóm này sáng suốt người không thể không giữ khắc chế. Cái này thì cho thủ cựu quý tộc thừa cơ lợi dụng. Huyết tinh linh cần chính là Kaenertha vương tử, cần chính là cao độ thống nhất tập quyền. Thủ cựu quý tộc nội bộ cũng không đoàn kết, cho dù bọn họ thật cầm quyền. Có thể đoán được là tộc ta lực lượng cũng sẽ ở không ngừng nghỉ bên trong dây dưa trong tổn thất hầu như không còn. Cầm vương quốc vận mệnh giao đến những cái kia làm việc không chừa thủ đoạn nào người dã tâm trong tay. Các người thì thật yên tâm sao? Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, ông già nhìn chăm chú Ang Ma. Ánh mắt dần dần sáng lên. Ánh sáng hy vọng lóe lên không dứt. Chúng ta nghênh trở về một vị có năng lực chung kết cuộc động loạn này người. Ta, Kalai Đại Sư, ta chỉ là thánh thụ người giám hộ. Vương tử cố vấn mà thôi. Ta không dám cam đoan cái gì. Nhưng ta sẽ đem hết khả năng, là tộc nhân có thể về lại con đường chính xác dâng lên ta trọn đời lực lượng. Vì thế, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Mà đạo sư Kalai hít một hơi thật sâu, trong mắt vui vẻ yên tâm giật tại nói biểu. Ở thánh thụ trói lọi hạ, hắn nặng nặng gật đầu một cái. Ta sẽ đem tin tức truyền cho tất cả trung thành với vương tử đồng liêu. Chỉ mong người có thể mang cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Tam tịch đại nhân, hai người đang trong lúc nói chuyện, Ang Ma bóng người bỗng nhiên biến mất, lại không có một tia hơi thở lộ ra ngoài, liền gần trong gang tấc Kalai đều khó dò hắn tung, mà đạo sư Kalai còn đang nghi ngờ, mười mấy giây sau mới phát hiện có người xuất hiện ở mình cảm giác trong phạm vi. Rậm rạp chằng chịt tiếng bước chân theo sát phía sau. Hắn không nhịn được lại là than thở một phen Ang Ma thực lực. Thu thập xong diễn cảm, lúc này mới xoay người mặt đối với người tới. Chỉ gặp ma đạo sư Leonard cùng Blue Sky gia tộc ma đạo sư Norton dẫn một đội vệ binh đi nhanh tới. Leonard đón đầu liền hỏi: Kalai đại sư, mới vừa là chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên bọn họ là bị trước đây không lâu thánh thụ năng lượng bùng nổ chập chờn hấp dẫn tới. Một lần bình thường năng lượng rối loạn mà thôi. Kalai vừa nói vừa cầm lên một khối áo thuật. Thủy tinh, điều chỉnh thử nổi lên mới có thể tính bùng nổ trong nhẹ bị tổn thương đạo có thể pháp trận. Liền và ngày thường bên trong xử lý công tác không có chút nào không cùng. Không giả màu sắc hỏi ngược lại. Ngược lại là Leonard. Cùng Norton hai vị đại nhân, mang như thế nhiều vệ binh võ trang đầy đủ tới ta nơi này. Chẳng lẽ là chuẩn bị đem ta đuổi đi tiếp tay The Sunwell Thánh Điện sao? Hắn giọng lãnh đạm cực kỳ, một chút mặt mũi cũng không cho. Leonard cùng Norton mặc dù đồng loại ma đạo sư đoàn thể, nhưng lại không việc gì chân tài thực học. hơn nữa đều là thủ cựu phái trung thực người ủng hộ. Một cái xuất thân Broken gia tộc phụ thuộc, một cái xuất thân Blue Sky gia tộc. Vương tử sau khi mất tích ở mỗi cái gia tộc bày mưu tính kế trắng trợn thu mua lung lạc một đám. Đồng liêu, cầm toàn bộ ma đạo sư đoàn thể cũng làm được bát nháo. Hết sức làm người nơi khinh thường. Làm sao sẽ? Cầm đầu Leonard cười mỉa hai tiếng. Đối mặt Kalai cật khó khăn. Hắn thật đúng là không biện pháp gì. Kalai là hôm nay tồn lưu số lượng không nhiều cao cấp ma đạo sư một trong. Lại là The Sunwell Thánh Điện người phụ trách chủ yếu. Ít đi hắn thật đúng là không được. Thủ cựu quý tộc ngu nữa. Vậy chưa đến nỗi khinh thường The Sunwell tầm quan trọng. Cho nên một mực ở lung lạc vị này đức cao vọng trọng lão ma đạo sư. Muốn mượn này nắm trong tay ở đối với tộc nhân cực kỳ trọng yếu The Sunwell cùng thánh thủ. Chỉ là người sau vẫn đối với bọn họ cầm lấy không thèm che giấu khinh bỉ và kháng cự thái độ. Để cho bọn họ đặc biệt không biết làm sao. Chúng ta chỉ là có lòng lo âu. Tới đây cha nhìn một chút tình trạng mà thôi. Quấy giày, Kalai đại sư, Leonard qua loa thi lễ một cái. Xoay người dẫn người rời đi. Kalai không ngẩng đầu, tiếp tục đắm chìm trong mình trong công việc. Cũng không quan tâm hai người. Các vệ binh rối rít đi theo Leonard rời đi. Norton nhưng dừng chân tại chỗ. Nhìn chằm chằm thánh thụ nhìn hồi lâu. Vẻ mặt bình thản để cho người không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cho đến Kalai mặt lộ không vui. Sắp mở miệng đuổi người lúc. Hắn mới ý vị sâu xa mở miệng nói. Kalai đại sư. Nghị viện bày mưu đặt kế chúng ta đi bắt Angma tam tịch thân nhân. Ta cảm thấy ngài tốt nhất cùng nhau theo tới. Lời còn chưa nói hết. Norton đột nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh. Không nhịn được nhìn chung quanh một tuần. Phát hiện bốn phía không có một vật sau mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa hắn có loại ảo giác. Giống như có cường đại gì tồn tại. Đối diện mình ném tới cực kỳ nguy hiểm đưa mắt nhìn. Cái gì? Kalai nghe xong thốt nhiên giận dữ. Lách cách một tiếng vứt bỏ áo thuật thủy tinh. Cao giọng chất vấn. Chẳng lẽ các người không có chắc giới hạn liền sao? Coi như tam tịch thật sự có tội. Lại cùng hắn người thân có quan hệ gì đâu? Norton sờ gáy một cái. Cố gắng bình phục kinh hồn. Dùng chỉ có hắn hai người chúng ta. Có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Kalai đại sư, đây là nghị hội quyết định. Ta chớ không có cách nào khác. Chỉ có thể thi hành. Ta có lời sẽ đối ngài nói. Mời ngài nhất định phải lắng nghe. Hắn trong ánh mắt một phiến chân thành. Tràn đầy khẩn cầu. Mà đạo sư Kalai không khỏi nhìn một cái Angma biến mất địa phương. Nhìn chằm chằm Norton quan sát rất lâu. Cuối cùng làm ra quyết định, chỉnh quần áo một chút bước lên trước, phía trước dẫn đường đi, người quỷ đúng dịp nói như vậy có thể ở trên đường nói. Ta tuyệt sẽ không cho phép nghị sẽ làm ra như vậy bỉ ổi cử chỉ. Sao Dung Kiều, xem hình Avena tích https://www.wikia.nocoki.net/www.ikigachaoimages/dc/anvena2.jpg sau converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.